Vũ Vương, chương 261, Thiên Tháp Đề Danh, gocchuyenaudio.com. Mộ Hàn, ta như thế nào lại chưa từng nghe qua? Đệ tử Huyền Cực có người này sao? Mộ Hàn, mấy tháng trước đã giết huynh thí tổ, phản bội và rời khỏi gia tộc. Hắn không phải mới chỉ là đệ tử Hoàng Cực sao? Sao có thể nhanh như vậy đã hóa võ nhập đạo? Tên Mộ Hàn kia nghe nói đi vực giới sát tràng, hắn lúc nào trở lại Vô Cực Thành? Hơn nữa, năm nay thời gian đệ tử Hoàng Cực tấn chức Huyền Cực đã qua. Hắn là trực tiếp từ đệ tử Hoàng Cực tấn thăng đệ tử Địa Cực. Nhìn thấy danh tính vị đệ tử Địa Cực mới, trong Vô Cực Thành nhất thời vang lên nhiều tiếng kinh hô kinh ngạc. Trước mặt mọi người, từ những bằng hữu chung quanh, bọn họ cũng biết được lai lịch của Mộ Hàn. Trong lòng ai cũng cảm thấy kinh ngạc rồi đến khiếp sợ. Trực tiếp từ đệ tử Hoàng Cực tấn chức đệ tử Địa Cực. Vô Cực Thiên Tông bao nhiêu lâu nay không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Vượt cấp tấn chức tựa hồ cũng chỉ có Bích Loa Thiên Nữ Tiêu Tố Ảnh. Mà Tiêu Tố Ảnh chính là nữ nhi của tông chủ Vô Cực Thiên Tông, thiên tư ngút trời, sau khi hóa võ nhập đạo, lợi dụng tu vi huyền thai cảnh nhất trọng thiên liên tiếp đánh thẳng hai cao thủ huyền thai cảnh tam trọng thiên. Mộ Hàn có tài năng, đức độ gì mà có thể so sánh với Tiêu Tố Ảnh như vậy? Đối với tu sĩ vừa mới đột phá chí đạo cảnh, muốn chiến thẳng một tu vĩ huyền thai cảnh tam trọng thiên là điều phi thường khó khăn, huống chi là liên tục thắng hai người. Mọi người đoán phương thức Mộ Hàn tấn chức trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu như bọn hắn biết rõ hiện tại Mộ Hàn đã là cao thủ huyền thai cảnh tam trọng thiên, hơn nữa dùng bạo viêm liên châu đồng thời chiến thẳng hai vị cao thủ huyền thai cảnh ngũ trọng thiên, chỉ sợ càng khiếp sợ tột đỉnh. Có lẽ không bao nhiêu lâu nữa, Vô Cực Thiên Tông lại có thêm một vị đệ tử thiên cực. Ồ, trong một sơn cốc tĩnh mịch tĩnh nhà ở phía bắc Vô Cực Thành, Tiêu Tố Ảnh đang ngắm mắt ngồi đà tọa đột nhiên mở mắt, ánh mắt thoáng chốc nhìn xuyên thấu hư không, nhìn rõ mồn một hai chữ hỏa hồng trên thiên tháp. Vừa mới tấn chức đúng là Mộ Hàn. Trong ánh mắt của Tiêu Tố Ảnh hiện lên vẻ kinh ngạc, miệng nỉ non nói. Mộ Hàn sớm đã hóa võ nhập đạo, hiện tại hắn có lẽ đã đạt tới huyền thai cảnh nhị trọng thiên. Thời gian đệ tử Hoàng Cực tấn chức đệ tử Huyền Cực đã qua, hắn đã chiến thẳng hai cao thủ huyền thai cảnh tứ trọng thiên mới có thể trực tiếp tấn chức đệ tử Địa Cực. Có lẽ thời gian 3 năm, người thật có thể đạt tới yêu cầu của ta. Thanh âm dần dần nhỏ đi, Tiêu Tố Ảnh lại nhắm mắt tiếp tục bế quan. Phi Long trong nội viện, Cung Hạo đứng gần cửa sổ, lạnh lùng nhìn thiên tháp phía xa. Nhìn hai ký tự màu đỏ mỹ lệ trên không trung, một khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không giấu được vẻ lo lắng. Bọn người Yến Đạt đã chết trong vực giới sát tràng, Mộ Hàn lại theo cổ linh trở thành Vô Cực Thành, tấn thăng trở thành đệ tử Địa Cực. Hẳn là bọn người Yến Đạt đều bị Mộ Hàn giết chết. Bờ môi Cung Hạo khẽ nhúc nhích, thanh âm không thể nghe rõ. Một Hàn từ võ cảnh nhất trọng thiên tu luyện tới nay cũng đã trên dưới một năm. Một chút thời gian như vậy đã có thể hóa võ nhập đạo, bước vào huyền thai cảnh, đánh chết được Yến Đạt có tu vi huyền thai lục trọng thiên. Hắn phát triển thực sự lợi hại như vậy. À, chỉ cần tìm hiểu Địa Cực Điện một chút, hai người giao thủ với hắn đến tột cùng là ai là có thể. gocchuyenaudio.com, đoán được chuẩn xác tu vi của hắn, cơ hồ tất cả đệ tử Vô Cực Điện đều bởi vì biến hóa của thiên tháp mà chấn động. Còn Mộ Hàn lúc này đã trở lại nơi ở của mình. Cửa phòng đóng chặt, Một Hàn nằm trên giường, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Tử Hư Thần Cung. Không gian trong Tử Ý Tâm Cung, có một ít khu vực bị Mộ Hàn dùng lực triệt để cách ly, Cơ Vân Yên cũng bị nhốt ở đâu đó. Thời điểm này, Cơ Vân Yên đột nhiên tỉnh lại, có thể tâm cung của nàng bị Mộ Hàn hoàn toàn phong kín, chân khí trong cơ thể giống như cứng lại, càng khó có thể phát huy tác dụng. Trong Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn là chúa tể, Cơ Yên Vân chỉ như cá thịt mặc hắn xâm lược. Cơ Vân Yên cảm thấy thế nào? Trong nội cung, ý niệm cùng chân khí ngưng tụ ra thân ảnh Mộ Hàn. Xuất hiện trước mặt Cơ Vân Yên, hắn đi lại một vòng trêu chọc. Mộ Hàn, Cơ Vân Yên mở choàng mắt, chỉ trong tích tắc trong lòng Cơ Vân Yên tích tụ bao nhiêu nộ khí lập tức bạo phát. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ra hỏa đang hí hừng cười đùa kia, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Cơ cô nương, lúc ở vực giới sát tràng ngăn cản ta, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Mộ Hàn bỏ qua ánh mắt hung ác của Cơ Vân Yên, tủm tỉm cười nói. Thật không nghĩ tới, nếu ta biết ngươi tu luyện thành bạo viêm liên châu, ngươi tuyệt đối không có khả năng thi triển nó ra rồi. Cơ Vân Yên nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt dịu dàng của nàng lộ ra thần sắc không cam lòng. Nàng đường đường là cao thủ huyền thai thất trọng thiên, còn Mộ Hàn cũng chỉ là tên gia hỏa huyền thai tam trọng thiên, vốn dĩ nàng coi hắn như cá nằm trên thớt. Nhưng kết quả cuối cùng, Mộ Hàn thành giao thớt mà nàng tức thì biến thành cá thịt. Điều này khiến cho Cơ Vân Yên biệt khuất tới cực điểm. Bị một người có tu vi thấp hơn mình 4 cấp bậc nhốt trong tâm cung, Cơ Vân Yên sao chịu phục được. Nhìn thần sắc của Cơ Yên Vân, Mộ Hàn mỉm cười. Cơ Vân Yên, mặc dù ta không thi triển Bạo Viêm Liên Châu, ngươi cũng không thắng được ta. Cơ Vân Yên cười xùy một tiếng, trả lời một cách mỉa mai. Ý niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, một đạo hỏa diễm hình rồng lập tức tiến vào trong khu vực này. Mỗi một tấc không gian chung quanh đều nóng hừng hực, phiến không gian màu tím được Mộ Hàn cách ly này thoáng chốc nhiễm một tầng khí tức hỏa hồng. Diệu Long Chân Hỏa, kiến thức của Cơ Vân Yên rất uyên bác, thoáng cái đã nhận ra được lai lịch của đoàn hỏa diễm hình rồng này. Nét mặt cười nhạo của nàng trở nên cứng đờ, có chút không thể tin được nhìn chằm chằm Mộ Hàn. Nàng nghẹn khuất hô to, làm sao có thể, ngươi triệt để khống chế loại lực lượng cực hạn Diệu Long Chân Hỏa này. Căn cứ vào những thông tin tìm hiểu được từ phía Việt Quốc, Cơ Vân Yên sớm biết rõ Mộ Hàn đã dung hợp qua Diệu Long Chân Hỏa. Rồi từ việc Mộ Hàn thôn phệ gia tộc có thể thấy hắn không thể điều khiển loại lực lượng này. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, nàng rõ ràng thấy được Mộ Hàn có thể sai khiến Diệu Long Chân Hỏa một cách dễ dàng, tự nhiên. Cơ Vân Yên có thể tưởng tượng được Diệu Long Chân Hỏa bị khống chế, một khí bộc phát ra ngoài có thể tạo ra bao nhiêu uy lực. Khuôn mặt của nàng chó phần tái nhợt đi. Nói cho ngươi biết, ngươi vẫn còn rất may mắn. Mộ Hàn dùng một loại ánh mắt đồng tình liếc nhìn Cơ Vân Yên cách trương.